Diệu Nhật Lam Thiên, chương 47, góc truyện audio.com. Đến buổi tối kiểm nghiệm kết quả đi ra tiện lợi hạp thượng nước bọt xác định là Lam Úc Kiệt, hai phương nhân mã một trận phấn cho Vương Diệu còn lại là vui vẻ nhất yêu, thì là, rốt cục có tiểu kiệt manh mối yêu là, hắn bảo bối hiện tại nhân còn không biết ở nơi nào, không biết có hay không bình an, có hay không đói bụng, khát vẫn là bị thương nơi nào, hơn phân nửa Dạ Liên Anh bang xuất động không ít nhân đại tứ siêu sơn, ước chừng ở sơn thượng thảm thức tìm tòi cả một đêm. Lam Úc Kiệt buổi tối còn lại là phao phi thường thoải mái ôn tuyền tắm, ngủ vừa cảm giác tỉnh lại, thế này mới cảm thấy cả người thoải mái hơn. Ban đêm một mình một người ngủ thời điểm, Lam Úc Kiệt biết chính mình là có điểm ở cậy mạnh bởi vì hắn kỳ thật rất tưởng niệm Vương Diệu. Đương nhiên, hắn khó tránh khỏi ở trong lòng toái niệm Vương Diệu động tác quá chậm. Đều qua hai ngày này ngu ngốc cư nhiên còn không có tìm đến. Sáng sớm Lam Úc Kiệt nếm qua thanh trúc ăn sáng, sau đó thay ốc chủ Thái Thái giúp hắn rửa phóng tới bếp nấu thượng nhượng nhiệt khí hong khô quần áo, thiên tạ vạn tạ tạ qua này người một nhà, sau đó đắp ốc chủ nhân từ xe tiện lợi trở lại trong thành. Lam Úc Kiệt trở lại trong thành đồng thời, Vương Diệu đoàn người cũng mới tìm được lúc trước sơn thượng thu lưu Lam Úc Kiệt cái kia hảo tâm nhân ra. Vương Diệu thực cảm kích bọn họ thu lưu chính mình bảo bối, nghe được Lam Úc Kiệt bình yên vô sự thời điểm, Vương Diệu thế này mới cảm thấy điếu đắc thật cao, một lòng có thể buông chậm rãi. Đại đại tạ qua nhân gia, Vương Diệu nhượng Chu Toàn đưa tới nhất tuyệt bút tiền, không để chối từ liền tiếp tục chiều chân núi thôn xóm đi tìm nhân. Kỳ thật nói Lam Úc Kiệt trở lại trong thành cũng không có sai, bởi vì nhân gia thật là đưa hắn về tới trong thành, nhưng là đô thành lớn như vậy một mà hắn xuống xe vị trí lại ở thành Tây giao giới. Đào đào túi tiền, chính mình toàn thân cao thấp liền thẳng như vậy 100 đồng tiền. Lam Úc Kiệt cảm thấy có điểm bất đắc dĩ, như vậy một chút tiền, nhờ xe về nhà cũng không đủ nộp. Đi rồi nhất đại giai đoạn, trải qua đề khoản cơ, Lam Úc Kiệt cười khổ, hắn là có gửi ngân hàng, bất quá trên người ký không bao ra cũng không tạp phiến, nhìn đề khoản cơ cũng không thể khô ma, còn không bằng tìm công cộng buồng điện thoại tới thực tế. Bất quá hiện đại nhân có tật xấu chính là hành động điện thoại rất phương tiện, cho nên không ai bối số điện thoại. Lam Úc Kiệt muốn đánh nhau điện thoại cấp Vương Diệu, nhưng là không biết hắn dãy số là mấy hào, gãi gãi đầu, đánh trước điện thoại cấp Lam Tiểu Tử, khô ma, Lam Tiểu Tử còn đang ngủ, bình thường không đến buổi sáng 9 giờ nàng là sẽ không rời giường, cho nên buổi sáng 7 giờ gọi điện thoại cấp nàng, bị đánh thức Lam Tiểu Tử chẳng những đầu óc không rõ tình còn có rời giường khí, khẩu khí phi thường khó chịu, Lam Tiểu Tử, ngươi có nhận biết hay không thức một người tên là A Nam? Lam Úc Kiệt biết nhà mình biểu muội phía sau chính ngủ đắp mơ mơ màng màng, bất quá vẫn là nhịn không được hỏi, A Nam, đó A Nam. Chờ ta thanh tỉnh nói sau được không, xào chết, đi, đi, đi ta muốn đi ngủ, Lam Tiểu Tử nhíu mày, hai ánh mắt cũng chưa mở, đầu cũng còn tại giấc ngủ trạng thái. Góc truyện audio.com, ta nói A, nãy đừng luôn như vậy chọn, có nhân truy trong lời nói nãy liền nhận chân lo lắng nhìn xem, sửa xe cũng không sai A, ít nhất đói bất từ nãy, luôn nhớ kỹ không có người truy, có nhân truy thời điểm nãy lại bãi khoan dung, cẩn thận biến thành lão bác chồng. Lam Úc Kiệt nghĩ vậy sự kiện liền cảm thấy buồn cười, tuy rằng buộc hắn kia hai người thủ pháp không tốt lắm, bất quá ngược lại là một mảnh hết sức chân thành, cũng không thương tổn hắn. Lam Úc Kiệt ký đạt tới nhượng Vương Diệu sốt ruột mục đích có năng lực đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài một tai họa, hắn còn cảm thấy chính mình kiếm được. Lam Úc Kiệt ngươi phiền chết, đừng xảo, ta muốn ngủ. Lam Tiểu Tử ngủ đắc mơ hồ ký không có nghe rõ ràng, cũng không nghĩ tới nhà mình biểu ca hiện tại là bị xếp vào mất tích dân cư danh sách, lại nghe Lam Úc Kiệt la toa vài câu sau liền dỗi đem điện thoại cấp treo, bịt kín chăn ngã đầu tiếp tục ngủ. Lam Úc Kiệt treo lên điện thoại sau chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, buông tay, không chiếc. Đánh xong vừa thông suốt điện thoại, túi tiền lý còn lại 78 đồng tiền. Lam Úc Kiệt cái này chỉ nhớ rõ chính mình lão ba ra điện thoại, nhưng là Lam Úc Kiệt hiếu thuận, sợ Lam ba ba lo lắng, không dám đánh này mở điện nói, đành phải đem tiền thả lại túi tiền lý. Dù sao chậm rãi đi, đi đến buổi tối tổng có thể ra đi. Lam Úc Kiệt thở dài một chút, một mặt đi, một mặt trộm mắng Vương Diệu. Toàn bộ buổi sáng Liên Anh bang mọi người ở chân núi thôn xóm lý nấn ná, đợi khi tìm được tá túc kia nhất hộ nhân ra, hơn nữa duyên hắn chỉ lộ tuyến đem xe hướng trong thành khai thời điểm, Lam Tiểu Tử cũng tỉnh táo lại. Lam Tiểu Tử tỉnh ngủ sau đại hữu một loại tai vạ đến nơi cảm giác. Thật sự là đáng chết, Lam Úc Kiệt gọi điện thoại đến lại bị nàng đang ngủ mơ hồ cấp cắt đứt. Nàng xem di động thượng trò chuyện ghi lại, xác định chính mình không phải ở trì mộng sau vội vàng bắt điện thoại cấp Vương Diệu hòa tề ngự thiên. Lam Tiểu Tử dùng tam phương trò chuyện, Vương Diệu tỏ vẻ chính mình đang ở hướng thành Tây giao giới trên đường, tề ngự thiên gật đầu, hơn nữa nhượng Lam Tiểu Tử cầm điện thoại lấy đến tề thiên tổng bộ tuần tra Lam Úc Kiệt lên tiếng địa điểm. Lam Úc Kiệt mải khai hai chân theo buổi sáng đi tới giữa trưa, hắn kỳ thật không phải rất mảnh mai nhân, thân thể cũng thực khỏe mạnh, nhưng là mùa xuân thời tiết vẫn là có điểm lạnh, hơn nữa chói mắt thái dương phơi nắng đắp hắn có chút đầu tráng váng, cho nên hắn đành phải dừng lại nghỉ ngơi một chút. Thành Tây cũng không giống nội thành như vậy náo nhiệt, thậm chí cảm giác có điểm hoang vắng, ven đường top 5 top 3 có thể thấy không phải lão nhân chính là tiểu hài tử, ngay cả lộ thụ cũng trụi lùi, Lam Úc Kiệt ngồi ở bên đường vườn hoa thượng, đỉnh đầu lá cây thưa thớt cơ hồ ngăn không được dương quang. Lam Úc Kiệt thân thủ đặt ở hai cái lông mi thượng tưởng chắn dương quang, đỉnh đầu lại đột nhiên chiếm được một trận che đậy, Lam Úc Kiệt ngẩng đầu lên, nhượng không quá thích ứng đồng tử ở thình lình xảy ra ám sắc trông ngắm nhìn, thấy rõ ràng người tới sau, hắn mới sung sướng lộ ra một đại đại tươi cười, Vương Diệu, ngươi hào chậm ác. Lam Úc Kiệt mềm mềm đem thủ hoàn thượng Vương Diệu eo, vùi đầu ở hắn. Gờ ngực hấp thu ấm áp thể nhiệt trong miệng này thanh kêu to giống như oán hận lại giống như hờn dỗi, đem Vương Diệu kêu đắc xương cốt đều tô. Cách chương.